hãy kính lễ Đức Thế Tôn, niệm danh hiệu Nam Mô Ta Sa Ta Lợi. Nam Mô Ta Sa Ta đăng ký, và đây là hai tâm quả, nó không phải là tâm thiện hay bất thiện gì. After that, the Buddha mind. Và sau đó là cái tâm hộ kiếp giống như là chìm vào cái ngủ. So let's say cognitive mind movement, let's say cognitive mind, only three types. Number one is the mind of reverting consciousness. For example, you revert your mind towards the Buddha statue. Buddha statue is object of your mind. Như vậy tiến trình nhận thức của ý môn nó chỉ có ba loại đó. Cái thứ nhất là cái hướng ý môn. Next one is a jhana seven times. So that is the wholesomeness. Object of jhana is the Buddha statue. Và giống như mình hướng tâm đến cái đối tượng của hình ảnh Đức Phật. So the dharma two times also, the object of the dharma two times also Buddha statue. Buddha statue. So but that the dharma is the resultant consciousness, not especially the dharma sometimes not arise, sometimes arise, but as an example, in this process, I will show you arising process, including the dharma. So, the dharma is a resultant consciousness, cannot produce a result. Những cái tâm Javana hay tốc hành tâm cũng bắt lấy đối tượng nó, nhưng nơi đây thì nó tạo ra cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Nhưng hai cái tâm đăng ký thì nó không có phải là tâm thiện hay bất thiện, mà nó chỉ là tâm quả. Và đôi khi nó khởi lên hay không khởi lên. So when you do dana, when you practice the sila, when you respect, when you do volunteer service, when you listen dhamma, this process arises within you. Khi các bạn làm các cái thiện nghiệp như cúng dường, giữ giới, phục vụ giáo pháp hay lắng nghe pháp, thì những cái tiến trình tâm này nó khởi lên bên trong cái ý tâm của các bạn. When you pay attention to your breath, if you your breath, you can see the breath, something white color or bright color. Before jhana, this process arises within you. Và khi các bạn quan sát hơi thở của mình, khi các bạn thấy những cái ánh sáng hay là những cái sự sáng lên của hơi thở, thì trước khi các bạn mà vào các cái tầng thiền an chỉ định, thì những tiến trình tâm như vừa nãy mới nói đó sẽ khởi lên bên trong các bạn. So in this case, which mind is very important to practice? So, mind of reverting consciousness, where you should revert your mind. So, that is a very important. You can say that is your attention. Và trong cái những cái trình tâm những cái trường hợp như vậy thì cái tâm nào quan trọng nhất chúng ta cần phải thực tập, đó là cái hướng ý môn, cái tâm hướng ý môn, tức là cái tâm mình nên chú ý hướng tới đối tượng nào. So, but sometimes you may adopt your body, but attitude is different, thinking is different. So vipassana practitioner think this body as a materiality, mentality, causing effect, nature, impermanence, dukkha, suffering, not a known self. So some people turn the mind towards the body, but their attitude is different. It is me, it is a man or woman like this. So based on that, will be wholesomeness, will be unwholesomeness. Khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta hướng tâm về cái thân thể của mình hay là nhìn thấy người khác thì chúng ta có những cái thái độ khác nhau, không giống nhau. Ví dụ như những người đang thực hành thiền Vipassana thì họ có thể nhìn thấy cái thân thể như là những gì đó nó dơ bẩn, nó đáng nhầm gớm, hay là nó là khổ vô thường vô ngã, hay là nó là sự cấu thành từ những cái yếu tố vật chất cùng tột nhất, hay những yếu tố tâm thức cùng tột nhất, và nó không có cái tôi cái ta vân vân. Nhưng và cũng những người đó, những người khác cũng hướng về cái tâm, cái thân thể của họ, hoặc người khác thì thấy đây là đàn ông hay đây là đàn bà, hay đây đẹp đây xấu vân vân. Thì dựa trên cái thái độ này mà thiện hay là bất thiện nó khởi lên. So all the mental process I want to tell, not a process near at the moment. Và nói về cái tiến trình tâm của ý căn ý môn thì tôi muốn nói một cái tiến trình khác đó nữa là cái tiến trình tâm lúc gần chết hay là cận. So some people die after final process, but most of people may die after mental process. Một số người thì chết sau khi cái tiến trình tâm của ngũ môn, tiến trình nhận thức ngũ môn nó khởi lên, nhưng một số người chết sau khi tiến trình tâm ý môn khởi lên. Because in a near-death moment, eye, ear, nose, tongue, body, those are very weak. Bởi vì khi lúc gần chết thì thường các cái giác quan khác như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó rất là yếu. So because of this, most of them may die with mental process. Và vì lý do này mà hầu hết người ta chết với cái tiến trình tâm thuộc ý môn. Spiritual process will be like this, first of all, as a yourself, born down mind. Tuy nhiên nếu như vậy thì cái tiến trình tâm đó nó sẽ như sau. Thứ nhất là tâm hữu phần ra quan ra. So second time, mind or advancing consciousness. Và tiếp sau đó sẽ là tâm hướng ý môn, hay là ý môn hướng tâm. Because of near death moment, the body very weak, the heart very weak. Because of this, the thought and mind movement is jhana only 5 times, not 7 times. Usually our jhana 7 times, but in the near death moment, jhana is only 5 times. Và tiếp theo cái tâm hướng ý môn đó thì nó sẽ có 5 cái tốc hành tâm jhana. Vì cái tâm bình thường thì nó 7 tốc hành tâm jhana này, nhưng mà cái tâm gần tế chết thì nó rất là yếu, cho nên nó chỉ có 5 tốc hành tâm mà thôi. So after jhana 5 times, the dharana may help, may not help. Và sau 5 cái tốc hành jhana thì có cái tâm tâm đăng ký, nó có thể khởi lên hoặc không khởi lên. cao ở trong mê hán mê nó hèn. Và cái tâm chắc khổ kiếp bao quang ra có thể khởi lên hay không khởi lên. So let's say after Jhana, chukti, death and my movement. Và có thể nói rằng là sau năm cái tốc hành trao năm trạng trao qua nó đó thì cái tâm tử khởi lên chu ti. After that moment, so next moment is the pratisandhi, rebirth, linking consciousness. Và sau khi tâm tử này khởi lên liền sau theo nó là cái tâm tụng sanh hay tâm tái sanh hay là kiết sanh thức pratisandhi khởi lên. So that rebirth is very near. Và như vậy cái chết và cái sự tái sanh nó liền nhau. But your family member may change. Nhưng mà cái thành viên gia đình của các bạn thì thay đổi. After that 16 Govinda arise. Govinda 16 times will arise. Và sau cái tiếng chúng tình sau cái tâm kiết sanh thức á thì có 16 chặt của hộ tâm khổ kiếp tâm ra khởi lên. After that, mind or running consciousness, turning the mind towards a new life. Và sau đó là tâm hướng ý môn, tâm hướng ý môn này hướng về một cái đời sống mới. After that, Jhana 7 times. Và sau đó là 17 chặt Jhana. So one of the karma, one of the object may appear. Như vậy và cái tâm trước khi chết á, ở đời trước á là cái tâm cuối cùng á, tâm cận tử nó có năm chặt châu an á là năm tóc hành tâm và như cái đối tượng của cái tóc hành tâm này nó là gì? Đó là nó dựa trên cái nghiệp của các bạn đã làm ở trong quá khứ, nó có thể thể hiện thành một cái đối tượng vào cái lúc đó, và thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp tùy thuộc. If this Buddha statue appears in your mind, human and divine will welcome you. Và nếu lúc đó cái đối tượng là hình ảnh Đức Phật xuất hiện vào cái chặt tâm đó đó, trong cái tiến trình của các Chavana đó, thì cái cõi người hoặc cõi chư thiên sẽ chào đón các bạn. If the breath object appears in that moment, if you know you get jhana, human and divine life will welcome you. Và nếu là đối tượng của hơi thở xuất hiện trong tâm cận tử của các bạn, nếu lúc đấy các bạn chưa đắc thiền thì các bạn cũng được cõi người và cõi trời chào đón. So, based on wholesomeness, non-wholesomeness appear in that time where decides for the future life. Và như vậy thì tùy vô cái đối tượng thiền hay là bất thiền nó xuất hiện vào cái chặt tâm cuối cùng đó thì nó quyết định được cái đời sống tương lai của bạn. So this is a five jhana regard the linking consciousness, the same object. Và cái năm cái chặt jhana này và cái tâm tái sanh nó có cùng một đối tượng với nhau. But death moment, death mind is the same object with five jhana in the previous life. Như vậy cái tâm tái sanh nó có một cái đối tượng và nó có cùng đối tượng với năm cái chặt jhana trong cái lộ tâm cận tử đời trước. So 16 times also the same object with and regard the linking consciousness. Và cái 16 cái chấp pháp hành của Ba Quan Ga hay là tâm hộ kiếp nó cũng có cùng đối tượng với cái tâm cận tử của kiếp trước. So after 16 bones, the minor dividing of minor dividing consciousness, the object of that minor dividing consciousness is a new life. Và sau 16 chập Ba Quan Ga đó thì cái tâm hướng ý môn này nó có đối tượng là một là đời sống mới. So the seven jhanas, the object of seven jhanas is a new life. Và cái bảy cái chập chavana của cái tiến trình tâm tiếp theo đó sau cái hướng ý môn đó là bảy chập chavana và có đối tượng là cái đời sống mới và đây là tiến trình của cái tâm tham. Tâm tham tức là dính mắc vô đời sống mới. So now you know how important the five jhanas in the Niyata moment. Như vậy bây giờ quý vị đã hiểu cái tầm quan trọng của năm chập jhanas trong cái tiến trình tâm cận tử nó như thế nào. So if these five jhanas take the object related to unwholesomeness, if so, why go to woeful state? Như vậy, năm cái chập jhanas và lúc cận tử nếu nó bắt lấy đối tượng là bất thiện thì sẽ đi tái sanh vào bốn cõi đọa xứ. If these five jhanas take the object related to wholesomeness, if so, why go to human and deva life? Nếu năm chập jhanas và lúc cận tử nó bắt lấy đối tượng đó là đối tượng thiện thì đến nó sẽ đưa đi tái sanh ở cõi người và cõi chư thiên. So about the Govinda, like our Patisandhi, regard the thinking consciousness, our Govinda, sleeping mind, later our death mind moments, the object of these chaita, these minds, the same object with the five jhanas in the previous life. Như vậy, cái tâm luồng tâm hộ kiếp của chúng ta trong đời này là Ba Quan Ga và cái tâm tục sanh của chúng ta trong đời này. Sau này, cái tâm tử của chúng ta trong đời này thì ba cái tâm này nó có cùng cái đối tượng với năm cái chập jhanas vào lúc cận tử của chúng ta trong đời trước. The regard of thinking consciousness and the bhavanga, sleeping mind, and the chuti, dead mind moments in the future life. Object of those mind moments, object of those mind is the same object with the five jhanas near at the moment in this life. Và như vậy, trong đời này nếu chúng ta chết á, và cái lúc mà gần chết của chúng ta, cái tâm cận tử đó nó có năm chập jhanas, nó sẽ bắt một đối tượng nào đó. Thì cái đối tượng đó cũng là đối tượng của cái tâm tái sanh trong tương lai của chúng ta, cũng là đối tượng của luồng tâm hộ kiếp Ba Quan Ga, và cũng là đối tượng của tâm tử của chúng ta trong đời sau. So two types of mental process I have told you. Như vậy tôi đã giải thích cho các bạn về hai cái tiến trình của ý môn. Number one is just the mental dividing consciousness, the seven jhanas, and the dharamna. The dharamna may arise, may not arise. That is most of time in our mind arise. This is the process. Và cái loại thứ nhất đó là sau cái tâm hướng ý môn thì bảy tốc hành tâm, bảy chavana, và sau đó là cái tâm tâm ký. Và cái hành tâm này nó thường khởi lên trong học sinh cái cuộc sống của chúng ta trong tiến trình ý môn. So what is the object of mind or process? Như vậy cái đối tượng của cái tiến trình nhận thức ý môn là gì? What kind of object appear in mind? Như vậy các cái đối tượng nào nó xuất hiện trong cái tâm ý của chúng ta? So in the Abhidhamma commentary mentioned about that. Và trong Vi Diệu Pháp có nói rằng number one is one's own experience. Own experience means that have seen about the hearing as a number two will come. Have seen, have smelled, have taste, have touched. So that means one's own experience may appear in mind. Thứ nhất đó là cái kinh nghiệm riêng của người đó hay chúng sanh đó. Đó kinh nghiệm riêng đó là gì? Kinh nghiệm liên quan đến cái việc thấy, nghe, ngửi, đến, tùng chạm. Number two, what one heard about before. Cái thứ hai đó là những cái đã được nghe từ trước. Maybe you have heard something before, that object may appear in your mind. Đó là những gì mà các bạn đã nghe từ trước thì cái đối tượng đó nó có thể xuất hiện lại trong tâm thức của các bạn. Number three, objects related to one and two. Và cái thứ ba là những đối tượng nó liên quan đến cả hai cái đối tượng thứ nhất và cả thứ hai kể ở bên trên. Not directly what you experienced. Not directly what you have heard, but related to that. For example, if you read many stories, you have read many stories, if so, you can create new stories. Và cái đối tượng của cái tâm chúng ta nó gồm cả hai mục trên. Và nó không trực tiếp là những cái gì mà mình đã từng kinh nghiệm qua, cũng không phải là trực tiếp là những gì mình đã từng nghe, nhưng nó có thể cả hai cái. Ví dụ như các bạn có thể từng được nghe một câu chuyện, nhưng mà sau đó các bạn tự mình tạo ra một câu chuyện khác, đây cũng là đối tượng của ý tâm. Number 4, why you believe? Although it is not real, if you believe, you may appear, and that object may appear within you. Và đối tượng thứ tư của ý môn đó là những cái gì mà các bạn tin tưởng, tin về những gì bạn tin thì có thể nó sẽ xuất hiện trong cái tâm của các bạn. Next one is what you like. That object may appear in your mind. Cái thứ năm là những cái gì mà các bạn thích, những cái đối tượng đó nó có thể xuất hiện trong tâm các bạn. If you want to go back home in a dream, maybe that object. Ví dụ như các bạn muốn đi về Pháp thì khi ngủ mơ á, cái chuyện đi về đó nó có thể xuất hiện trong mơ của các bạn. After I wake up only, you may cry. Và sau đó khi ngủ thức dậy tỉnh hay không phải sự thật thì có thể khóc. So number six, thinking deeply. If you think someday deeply, your mind may be that object. Cái đối tượng tiếp theo là những cái suy nghĩ mà sâu lắm. Nếu các bạn có thể suy gẫm với cái điều gì đó sâu lắm thì những cái ý tưởng, ý niệm đó nó xuất hiện trong cái tâm thức các bạn. Next one is delight or satisfaction from investigating with wisdom. For example, I teach something. So you satisfy by investigating with wisdom. So, if so, you may accept that idea, that teaching. So, because of this, that object is a delight or satisfaction from investigating with wisdom. Và cái đối tượng thứ bảy là cái sự thích thú thỏa mãn sau khi quan sát với trí tuệ. Và cái những cái ý tưởng hay cái kết luận đó, nó là những cái đối tượng được là những cái đối tượng của ý môn, và nó là một cái sự thích thú thỏa mãn sau khi đã quan sát với trí tuệ. Ví dụ như tôi có thể nói bác và các bạn, sau khi quan sát với trí tuệ, bạn cảm thấy vui thích và thỏa mãn với những ý tưởng đó. Number 8, object produced by karma. Và cái đối tượng được tạo ra bởi nghiệp. So especially that is in the near death moment, the object of jhana 5 times. So the object of that jhana 5 times is can be something you have done related to wholesomeness, related to unwholesomeness. Và vào cái năm cái chặt trao anh ná ở cái tâm cận tử và khi gần chết thì đối tượng của năm chặt trao anh ná này chính là cái đối tượng được tạo ra bởi nghiệp. Những cái nghiệp đó là nghiệp bạn đã từng làm trong quá khứ. Cái nghiệp đó có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. So can also be related to next life. For example, if you will go to human state, you may see mother's womb, you may see things what you will use. But if you will go to Deva realm, you may see mansion, you may see devas. So that is because of Dharma, by the power of, produced by the power of Dharma. Và cái nghiệp các bạn sẽ thấy cái nghiệp mình đã từng làm, cái đó được gọi là có thể là nghiệp tướng. Ngoài ra cái tâm cận tử đó nó có thể là những cái hình ảnh mà sẽ xuất hiện trong tương lai, cái đó cái gọi là thú tướng, hay là cái nơi sẽ đi đến, cảnh giới đi đến. Thì ví dụ như một người mà sắp tấu xong vào cõi người, họ sẽ thấy cái màu đỏ, một màu đỏ đẹp, thì đó là cái tử cung của người mẹ. Và là nếu mà tái sanh vào chư thiên thì sẽ thấy những cái lâu đài hay những chư thiên khác. So number 9, objects produced by the imbalance of elements. For example, if you have a high fever, some strange object may appear in your mind. That is because of the imbalance of elements. Và cái đối tượng loại thứ 9 có thể xuất hiện trong ý căn của các bạn, đó là những đối tượng tạo ra do sự mất cân bằng của tứ đại trong cơ thể. Ví dụ như khi các bạn bị sốt cao có thể bị mê sảng, và trong tâm thì thấy những hình ảnh này, những hình ảnh kia. Next one, number 10, object produced by the power of devas. Và cái đối tượng thứ 10 là những hình ảnh được trong tâm chúng ta được tạo ra bởi cái uy lực của chư thiên. So that object may be correct, may not be correct. Và những cái những hình ảnh này, đối tượng này thì có thể đúng hay hoặc không đúng. Eleven. Object produced by two kinds of knowledge. Và 11 là cái những đối tượng được tạo ra bởi hai loại kiến thức. So number one knowledge is we call it a new Buddha. One knows according to the Four Noble Truths without direct knowledge. Because of teaching, you know Four Noble Truths. You accept the Four Noble Truths. Such a kind of knowledge may appear in your mind. Nào, thứ nhất đó là sự hiểu biết dựa trên chân lý tứ thánh đế, nhưng không thông qua cái sự kinh nghiệm thấy biết trực tiếp. Ví dụ như khi quý vị nghe giảng về tứ thánh đế, quý vị có những cái hiểu biết hay trong tâm của mình, nhưng cái này nó chưa thông qua cái sự chấn ngộ chân lý trực tiếp của quý vị. Number two, but the way that one knows or penetrates the four noble truths with direct knowledge. Và cái trí tuệ thứ hai đó, hay là loại kiến thức thứ hai đó là cái trí tuệ thẩm thấu thông qua cái sự thấy biết trực tiếp của chân lý bốn thánh đế thông qua sự thực hành và minh sát tuệ. Especially Nirvana object. So to see Nirvana object, you only to find out Nirvana. Just a descending mentality, materiality, cause and effect. Let's say Nisa, Dukkha, Nanda. You are descending mentality, materiality, but if it is enough, you will see Nirvana automatically. So that is penetrating. Và đặc biệt là đối tượng Niết Bàn. Cái Niết Bàn là các bạn, khi các bạn chứng ngộ, các bạn không cần đi tìm, mà khi các bạn quán những cái vật chất cùng tột và danh tâm thức cùng tột như là khổ, vô thường, vô ngã, nhìn khi nhìn thấy sự sinh diệt vô cùng nhanh chóng của chúng, thì sau đó các bạn sẽ thấy trực tiếp Niết Bàn. So these are possibility of the object of mind. One of them will be appear in your mind. Và đây là những cái đối tượng mà tâm thức của các bạn nó sẽ bắt lấy, nó xuất hiện trong tâm, một trong 11 loại đối tượng này. So, if you know this, if some objects appear in your mind, you can check with these. Và nếu các bạn chú ý thấy trong tâm mình sẽ xuất hiện những cái đối tượng nào, thì mình có thể kiểm tra lại coi thì nó nằm trong 111 này là loại nào. So, for our normal mind, only 7 jhana can arise as an active mind. After that, to become bhavanga. Đối với cái tâm thường bình của chúng ta, bình thường của chúng ta, thì thường nó có 7 trạc chavana, 7 pháp hành tâm khởi lên, sau đó nó chìm vào dòng bhavanga, ngũ phần. But if you gain jhana, at that time, no 7 jhana can be 1 hour, 2 hour, all the time, all are jhanas. Và nhưng mà khi cái thời gian mà các bạn đi vào các tầng thiền an chỉ á, thì nó không chỉ có 7 chavana mà nó vô số cái pháp hành chavana, và nó khởi lên liên tục, nó trong suốt 1 giờ đồng hồ. Because of this, in the jhana time, even in sitting, the vasana very, very straight or very fresh, no have totally sleeping. So in our normal mind, because of bhavanga interrupts between jhavana, because of this, not so active and not so strong, cannot sit longer time. So in the jhavana time, because of many jhavana continuously, can sit longer time, 1 hour, 2 hour, 3 hour, without knowing pain, without bending about their body, so can sit. Bình thường thì cái trung tâm của chúng ta 7 chạc chavana khởi lên, sau đó rơi vào hữu phần. 7 chạc chavana này là 7 chạc tâm, nó có cái tính năng động. Nhưng đó là tiến trình tâm thường. Còn khi đối với tiến trình tâm thiền an chỉ thì nó có vô số chất độc, cái tốc hành tâm chavana khởi lên. Và do vậy cái năng lượng rất là mạnh, cho nên người mà nhập thiền á, họ có thể ngồi rất là thẳng và họ rất là tỉnh, còn cái năng lượng của họ cũng rất là tươi và cái tâm của họ thì luôn vô cùng tỉnh táo mạnh mẽ, và họ có thể ngồi liên tục quan sát đối tượng như vậy trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mà không có biết đau chân hay không có hề biết gì những cái cảm họ chứ. So, in the beginning point, you are jhana, may not be so long, maybe 5 minutes, 10 minutes, but later can be longer and longer. Và lúc đầu á, cái thiền an trị của các bạn nó có thể không lâu, nó có thể 5 phút liên tục, 10 phút liên tục, mà sau đó thì tập dần dần nó có thể được lâu hơn. So, because of this, in the jhana time, only you will know one object, Pratibhaga Nimitta, very bright light. Vì lý do đó mà trong cái lúc an trị á, thực sự trong tầng thiền jhana thì cái lúc đó tâm của các bạn nó chỉ có biết một đối tượng thôi, đó là cái Pratibhaga Nimitta, là tờ tướng, và nó chỉ cái tờ tướng này thì nó sáng, nó ổn định. If your mind stick on the Pratibhaga Nimitta object, like an unmovable situation, if so, that is going into the jhana. Và nếu tâm của các bạn nó dán chặt vào tự tướng như một cái trong một cái trạng thái là không thể nào mà di chuyển được, thì lúc đó thì tâm bạn đang ở trong bậc thiền. So if you want to go into the jhana, just focus on the Pratibhaga Nimitta. You should not check this Nimitta is how, which kala, or in a really unmovable situation or movable situation. If you check, that checking mind is a normal people's mind, not in jhana situation. Và như vậy, nếu các bạn thực sự muốn vào an chỉ định hay đang ở trên an chỉ định thì các bạn chỉ có hướng tâm đến cái tự tướng hay là Pratibhaga Nimitta và dán chặt tâm trên nó. Chứ nếu các bạn phân tích xem xét không biết là mình tâm mình như vậy nó có dao động không, nay có phải là dán chặt hay chưa, cái Nimitta này nó có sáng hay không, hay là nó có vững chãi ổn định chưa, thì cái tâm mà kiểm tra đó nó không phải là tâm thiền, không phải là tâm an chỉ. Because of this, if you want to go into the jhana, you should not check here and there, just keep the mind on that object. Vì vậy mà các bạn nếu muốn thực sự vào cái bậc thiền an chỉ định thì phải an trú vững chãi trên cái tự tướng như Pratibhaga Nimitta, mà không nên kiểm tra hay tâm chỗ này chỗ kia hay là đi tâm đi đây đi kia. So that is normal process. I want to teach. I should teach now. May not be so detailed. Cái tiến trình tâm mà tôi sẽ không dạy một cách chi tiết. So, if you are Vipassana practitioner, you need to discern materiality first. Second, you need to discern mentality in this way. Và như vậy, nếu các bạn muốn thực hành thiền quán Vipassana, trước hết thì các bạn phải phân tích được các cái sắc hay là vật chất ở mức cùng tột giống như hôm trước để giải thích, và sau đó là phân tích tâm thức ở mức cùng tột theo cái cách này. So as a third step, you need to discern causes. What is the causes of this mentality, materiality? what is the causes of this body? You need to understand. Và cái bước thứ ba, bước tiếp theo đó là các bạn quán hay không đến được cái nguyên nhân nó tạo ra những cái quan danh ta sắc chân đế hay là còn gọi là vật thất chất và tâm thức cùng cột này, hay là gọi là cái nguyên nhân tạo ra cái thân thể, cái con người này là gì? To understand that, so you in the morning chanting, you recite that iti ima samayasati idam hoti ima sabada idam upajjati. If there is this, that will arise. Và để quán cái tiến trình nguyên nhân này á, thì chúng ta thấy ở trong cái bài kinh buổi sáng chúng ta tụng á, imasmin sati idam hoti imasmin asti idam na hoti, có nghĩa rằng do cái này có mà cái kia có, do cái này diệt cho nên kia diệt. So what is that? Avijja paccaya sankhara. Because of avijja, sankhara arise. Sankhara paccaya vijnana. Because of sankhara, vijnana arise. Và đó là gì? Đó là do vì có vô minh cho nên hành khởi lên, do có hành cho nên có thức khởi lên. So these are cause and effects. Và đây gọi là nhân và quả. So what is the avijja? Avijja is that we translate ignorance. Not knowing and truly. Knowing around me. What is the knowing and truly? Knowing and truly is the Pautamba, our body. And this is the materiality. This is the mentality. If you know that, like that, that is the knowing and truly. Avijja is the knowing and not truly, knowing around me. How do you know? As a man, we know. As a woman, we know. As a deva, human, like that. That is what we call avijja, ignorance. Và avijja là vô minh, được gọi là dịch là vô minh. Vô minh là gì? Vô minh là không biết sự thật, là biết sai. Và như thế nào là sự thật và như thế nào là sai. Sự thật là tất cả những cái vật chất hay thân thể của chúng ta được cấu tạo thành những từ những cái yếu tố cùng cột nhất như chúng ta đã phân tích bữa trước. Nhưng chúng ta không biết cái này, chúng ta hiểu biết sai, chỉ nhìn cái sự thật quy ước và cho rằng cái là ông, rằng bà, hay là có nhân loại hay có chư thiên vân vân. So if there is a avijja, sankhara will arise. What is a sankhara? Sankhara is the translation of sankhara is the formation. Formation form the life. What is that? That is a karma. So if there is avijja, sankhara will arise, karma will arise. So in our body, in our past life, there is avijja. We don't know mentality, materiality. Because of this, karma arises. We have a karma. So you can compare to Arahanta. Only Arahanta, he know truly. He can remove ignorance. He know as a mentality, materiality. Because of this, whatever he do, not becoming karma. He be respected Buddha, he do dana. But it cannot be karma. For us, because of avijja, whatever we do, become karma. Now you meditate, become good karma. Your paprawas become good karma. If we do badly, become bad karma. So if there is avijja, karma will arise. Cái tiến trình vô minh này nó tạo ra cái sankhara. Sankhara được dịch là hành, hay là nó tạo nên hình thức của đời sống, hình thức nó cấu thành đời sống. Và cái gì cấu thành đời sống nó cũng làm chính là nghiệp. Như vậy sankhara ở đây là nghiệp. Và do bởi cái không biết về sự thật trong đời trước của ta, do vô minh trong đời trước của ta, cho nên chúng ta đã có cái nghiệp nghiệp đó, do chúng ta không biết về sự thật chân đế hay là về danh sắc chân đế vân vân, cho nên đã chúng ta đã làm những cái hành động và nó đã tạo ra nghiệp, cho nên nghiệp đã khởi lên. Ngay chỗ này chúng ta nếu suy xét về cái vị hành động của vị A La Hán, chúng ta sẽ thấy khác. Ví dụ một vị A La Hán là vị đã hiểu rõ toàn bộ cái bản chất của vật chất và tâm thức và đã rửa bỏ hoàn toàn vô minh, cho nên vị ấy không còn cái nghiệp nữa, và tất cả những hành động của vị ấy thì trở nên là hành động gọi là duy tác, và nó không tạo ra nghiệp thiện hay bất thiện. Ví dụ như vị ấy đảnh lễ Đức Phật thì cái hành động đó là thiện, nhưng nó không tạo ra nghiệp quả nữa. Còn chúng ta khi chúng ta còn vô minh thì chúng ta làm gì nó cũng là tạo ra nghiệp thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp. Ví dụ như chúng ta lại Phật, chúng ta cúng dường, chúng ta hành thiện, nó tạo ra cái nghiệp. So in the divination mentioned these two causes in the previous life. So related to past. Và trong kinh điển định nghĩa hai cái chi phần này là vô minh và hành hay là vọng nghiệp á, thì nó đã xuất hiện ở trong quá khứ, nó thuộc về cái nguyên nhân thuộc về quá khứ. So, after that, Sankara Bhajaya Vijnana, because of Sankara, because of Karma, Vijnana arises. What is the Vijnana? Vijnana is a consciousness in the rebirth linking in time. Our mind, beginning point of this life. So, that is the Vijnana, consciousness. That consciousness, why arises? Because of karma in the previous life. Và tiếp theo là vô minh duyên đã tạo ra do có vô minh cho nên có hành. Hành là sankhara, sankhara có sankhara cho nên có vijnana là thức. Do có hành cho nên có thức. Như vậy chúng ta biết cái nghiệp của quá khứ là nguyên nhân từ quá khứ rồi. Nó đã tạo ra cái thức. Thức này là gì? Thức này là kiết sanh thức. Kiết sanh thức là cái thức đi tái sanh, nó khởi lên vào cái thời điểm đầu tiên trong cái đời sống này của chúng ta. So, after that, vijnana bhajaya nama rupa. If there is a consciousness, the other nama rupa arise. Nama is the mentality. Rupa is the materiality, especially in the Bodhisattva time. So, because of consciousness, the other association mental factors, materialities arise. Và do vijnana khởi lên, tức là do thức khởi lên, cho nên có nama rupa, tức là có danh sắc khởi lên. Danh sắc này là gì? Là thân và vật chất và tâm thức. Như vậy do có cái thức, cái sanh thức khởi lên cho nó nên nó có những cái tâm sở đi kèm, và nó có sắc pháp đi kèm, sắc pháp do tâm sanh đi kèm. So that then nama rupa vijjaya salayana, because of those nama rupa salayana arise. What is the salayana? Eye sensitivity, ear sensitivity, nose sensitivity, tongue sensitivity, body sensitivity, and the mind of mind. So these six ayarana are called salayarana. If there is mentality, materiality, these six doors will arise. Và do bởi có danh sắc khởi lên, tức là có vật chất và tâm thức khởi lên đầu tiên ở trong tiến trình đầu tiên của cuộc sống này, nên sau đó có sáu xứ khởi lên. Sáu xứ là Salayatana. Sáu xứ đó là gì? Đó là sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh tai, sắc thần kinh mũi, sắc thần kinh, lưỡi sắc thần kinh, thân và sắc ý vật. So, Samayana Nampatiya has shown, if there are the six jaws, pasta will arise. What is the pasta? What is the pasta? Contact. If we have eye sensitivity, ear sensitivity, nose sensitivity, tongue, body, if we have mind, we can contact. Và sáu chỗ này cũng có thể gọi là sáu giác quan, do bởi sáu giác quan khởi lên cho nên nó có thể có sự tiếp xúc gọi là pha xa khởi lên. Như vậy do sáu xứ có cho nên xúc có mặt. So contact the object, we can see something, we can listen something, we can smell something, that is what we call pasta contact. Như vậy xúc là pasa, xúc này là xúc chạm giữa cái giác quan và đối tượng của giác quan, ví dụ nhau bởi có thần kinh mắt cho nên nó sẽ xúc chạm hay là nó sẽ thấy, nhìn thấy, có sắc thần kinh tai cho nên nó sẽ lắng nghe tiếng, xúc chạm với tiếng âm thanh, và tương ứng là mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm nhận biết, và cái tâm, đối tượng ý môn thì các đối tượng của nó là các pháp. If we can contact what has been pasta patriya vedana, because of pasta vedana arise, three kinds of vedana arise. If you can contact something, vedana feeling will arise, feel will arise. Happiness feel, or sad feel, or neutral feeling will arise within you because of contact. Và do người có sự xúc chạm của sáu giác quan đối với sáu đối tượng tương ứng của nó, cho nên sẽ có thọ khởi lên. Thọ là vedana. Vedana này là cái cảm giác hay cảm xúc, cảm nó có cảm giác hay cảm thọ về khổ, hay là cảm giác cảm thọ hạnh phúc, và cảm thọ xả, tức là trung tính. So vijnana, nama rupa, samayana, pasta, vedana, these five things are called effect in the present life. Như vậy cái những cái yếu tố tiếp theo sau cái sankhara, sau cái nghiệp hành nghiệp là thức, danh sắc, sáu xứ, thọ, xúc và thọ, thì đây gọi là cái kết quả mà nó xuất hiện trong đời này. So now we finished two causes in the past life, five effects in the present life. Như vậy chúng ta vừa xong hai cái nguyên nhân có từ trong kiếp quá khứ và năm kết quả có trong cái kiếp hiện tại. So after that, what happened? Vedana patiya dana. If there is a feeling, craving will arise. Như vậy sau tiếp theo đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mà có thọ vedana khởi lên thì sau đó cái ái sẽ khởi lên. If we have happiness, happy feeling, we want to get more. Khi mà nếu chúng ta có cái thọ thọ lạc hay là hạnh phúc á, thì chúng ta như thế nào? Chúng ta muốn có thêm nữa. Even if we have sad feeling, we will long for happiness. Và ngay cả chúng ta có cái thọ khổ hay là buồn á, thì chúng ta cũng sẽ đi tìm kiếm cái thọ hạnh phúc. So because of feeling, craving arise. Như vậy do thọ cho nên có ái khởi lên. That is the present cause. Because of present effect, present cause arise. Như vậy cái này là nhân và quả, và trong hiện tại bởi vì có nhân trong hiện tại cho nên có cái quả trong hiện tại. So after that, then now, Upadana. If there is craving, upadana, clinging will arise. Clinging will arise. Và nếu có ái, tiếp theo sẽ có khổ. Khổ là sự chấp giữ. So clinging is craving and clinging very near. Craving is less desire, less greed. Upadana, clinging is strong desire, strong greed. First of all, you may have a little desire, little craving, but later, if you eat every day, you may attest that in the same way, if you see something, first of all, a little attest you may have. But if you see again and again, more and more, you will have attachment. Và thế như vậy có thọ cho nên có ái cho nên có khổ. Khổ và ái này nó còn gần giống nhau. Đó, nhưng mà ái đó là sự dính mắc, sự tham đắm. Nó nhẹ thôi. Nhưng mà cái sự dính mắc, tham đắm này lúc đầu nó ít ít. Mà nhiều lần như vậy nó xảy ra lặp đi lặp lại. Thì các bạn có thể cảm thấy nó mạnh mẽ hơn. Và đây chính là sự chấp khổ hay gọi là khổ upadana. Và nó là một cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần của cái ái. So, after that upadana pachyabho, if we have a clinging, what happens? Bhava arises. Bhava is something which can cause new life. Bhava means the same as karma. So, because of attachment, we do karma. Because of we want to get something, we have to do action, good deed or bad deed. Wise people trying to get something in a clever way, like some people understand to be rich, need to do donation, to be healthy, need to practice morality, like this. If they understand, they will do those karma, practicing morality, practicing donation, because of detriment, because of upadana. So if we try in clever way, we will have a wholesome karma. Some people don't know, to be rich, they may steal, they may harm other people. If so, unwholesome karma arise within them. So because of this, if we have a clinging, we will have a karma which can produce new life. Và nếu mà có khổ rồi thì sẽ có gì? Thì sẽ có hữu. Hữu là chữ bao qua. Bao qua là cái gì đó mà nó có thể tạo ra một đời sống mới. Và nó cũng đồng nghĩa với cái nghiệp. Và ví dụ như chúng ta muốn có cái gì đó quá thì chúng ta sẽ làm một cái hành động gì đó để có được nó. Ví dụ nó là xấu hay là tốt. Ví dụ như những người nào mà hiểu biết về luật vận hành của nghiệp đó, họ muốn trở nên giàu có thì họ sẽ thành thiện nghiệp bố thí nhiều, cúng dường nhiều. Hoặc là những người nào mà muốn có được sức khỏe tốt thì họ sẽ giữ giới, không sát sanh, vân vân, những cái giới khác. Và vì họ muốn có sự giàu có, trở nên giàu có hay muốn có sự khỏe mạnh như vậy thì đây là một cái ước muốn nó được lặp đi lặp lại. Và do họ có cái sự hiểu biết trí tuệ và họ thực hành một cách khôn ngoan, khôn khéo thì họ tạo ra nhiều cái thiện nghiệp. Và những thiện nghiệp này nó tạo ra cái đời sống mới là bao qua là hay là trở thành đời sống mới cho quả trong tương lai, những đời sau. Và ngược lại, cũng có những người họ muốn giàu có hoặc là họ muốn khỏe mạnh nhưng họ không có hiểu biết, không có trí tuệ, cho nên họ cũng làm những hành động nhưng mà nó đi ngược lại với cái luật nhân quả. Do họ không biết, họ có thể hại người khác để có thể giàu có hay để khỏe mạnh, thì những hành động của họ đó nó cũng tạo ra nghiệp, nhưng mà là nghiệp bất thiện. Và nghiệp bất thiện này tạo ra những cái đời sống mới trong tương lai. So Bhava and Sankara, the same meaning. Sankara, we have said before, that is Sankara and this is Bhava, the same meaning. Và như vậy cái chữ Bhava là hủ và cái chữ Sankara ở phía trên chúng ta được mới vừa nói qua đó là hành, đó, hai chữ này nó cùng cái nghĩa với nhau. So, then creating Upadana, bringing Bhava, Dhamma. These three are called present process to produce future life. Và như vậy cái ba cái duyên hệ hay là yếu tố là tanha là ái, bhava là hủ và sankhara là nghiệp. Cái này nó chính là cái nguyên nhân để tạo ra cái đời sống trong tương lai. So after that, bhava patiya jati, because of karma, jati arise. What is the jati? Jati is a being born, a new life. So, but I mentioned only jati, being born or new life. A new life means not the other things. The new life means vijnana, namarupa, salayana, asa, vedana. So, I present the same as five present effects. So being born means having consciousness, having mentality, materiality, six doors, contact, feeling. So after jati, jati vitya jarana, jara marana, aging, death. So that is a future effect. Aging of what? Aging of life. Aging of life means aging of consciousness, mentality, materiality, 60 doors, contact, and feeling. In the same with death. Death of what? Death of new life. What is the death of new life? Death of consciousness, mentality, materiality, contact, 60 jobs, even. So, jati, jara, marana, vijnana, namarupa, salayana, tasa, vedana is the same. Và như vậy, nếu chúng ta có ba cái yếu tố là ái, và khổ, và nghiệp. Ái, khổ, của hành nghiệp thì nói cuộc chung là ba cái này là tanha, bhava và sankhara, thì đây chính là cái nguyên nhân tạo nên một đời sống mới. Đời sống mới thì là chati là tiếng Pali và có nghĩa rằng là được sanh ra hay là sanh, và được sanh ra ở đây không phải là gì khác mà trở lại cái tiến trình ở phía trước như đã giải thích, đó là thức và danh sắc, tức là vật chất và tâm thức nó khởi lên, và do đó là sáu giác quan khởi lên, và sau đó là cái sự xúc chạm với sáu cái đối tượng giác quan khởi lên, và sau đó cảm thọ hay cảm giác sau khi sự xúc chạm, và sau đó là già bệnh chết. Già bệnh chết này là gì? Là già bệnh chết của đời sống mới, già của cái danh sắc, già của sáu giác quan, già của xúc, già của thọ. Và bệnh là gì? Bệnh của đời sống mới đó, đó chính cũng chính là bệnh của cái thân tâm đó, bệnh của sáu giác quan đó, bệnh của sự xúc chạm với sáu giác quan với đối tượng đó, và bệnh của sáu cái và cái cảm thọ, ba cái cảm thọ đó. Và chết là gì? Chết cũng là chết của đời sống mới đó, chết của đối với danh sắc, chết của sáu giác quan, chết của xúc và chết của thọ. So these are cause and effect. We recite in the morning. So let's say I will do conclusion. Because of no knowing and truly awaita, because of no knowing in this way, mentality, materiality, cause and effect. So we have a karma, not like arahanta. For the arahanta, because of knowing and truly, as a mentality, materiality, cause and effect, we don't have a karma. So doing it as soon as arahanta also have, we also have. But if we do something, become karma. Arahanta do, paying respect to the Buddha, listening to Dhamma. Although he do good things, cannot be good karma, cannot produce a new life. But for us, whatever we do, become karma. Why? Because of ignorance, not knowing truly. Đây gọi là tiến trình của nhân và quả. Buổi buổi sáng chúng ta tụng cái bài kinh đó, do nghiệp vô minh duyên hành, do hành duyên thức, do thức duyên duyên sắc linh duyên lục nhập vân vân. Và như vậy do cái bắt đầu cái tiến trình này là vô minh, và vô minh là không thấy không biết sự thật. Sự thật đó là chân lý bốn thánh đế mà Đức Phật đã giác ngộ. Sự thật đó nó tồn tại ở cái mức độ cùng tột, cho nên và do chúng ta không thấy không biết, cho nên nó cứ tiếp tục tạo ra cái nhân và quả. Nhân và quả nó có những đời sống mới liên tục. Còn đối với vị A-la-hán, vị ấy do không còn vô minh, do đã thấy được toàn bộ sự thật, thấy bộ các toàn bộ các chân lý, cho nên vô minh không còn. Cho nên cái tiến trình này nó cũng không còn, là vì khi bất cứ việc gì vị ấy làm, nó cũng không có khả năng tạo ra quả mới trong tương lai. Ví dụ vị ấy làm những thiện nghiệp mà thôi, dường như đảnh lễ Đức Phật, cúng dường Đức Phật, nhưng các hành động đó nó đơn thuần chỉ là hành động, nó không còn khả năng tạo ra quả trong tương lai nữa. Còn chúng ta do còn có vô minh, cho nên bất cứ chúng ta làm chuyện gì nó cũng thành nghiệp, hoặc là nghiệp thiện hoặc là bất thiện. Vì sao? Bởi vì chúng ta còn cái vô minh này. So because of karma, we will have this body together with the eye, ear, nose, the tongue, body, mind, all. So because of this, we can contact with the object. So when we contact with the object we don't know, truly, we are thinking man and woman, human and devil, like that. So if so, we will have a detriment. If we have a detriment, we were trying to get something. So if we do good, then become good karma. If we do bad, then become bad karma. So that karma will produce new life again. Và vì nghiệp cho nên chúng ta có cái thân này. Vì có thân này cho nên có sáu cái giác quan tương ứng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và do có sáu giác quan cho nên có sự tiếp xúc với các đối tượng của các giác quan. Nhưng vì chúng ta không biết bản chất thực sự của sáu giác quan cũng như bản chất thực sự của các đối tượng của giác quan, cho nên chúng ta có những cái nhận thức sai lầm về những cái sự thật tột cùng đó. Và chúng ta cho rằng có cái này, có cái kia, như ví dụ như có nam, có nữ, có loài người, có chư thiên, có đồ vật vân vân. Và do vậy chúng ta muốn có được cái này, muốn có được cái kia, và chúng ta thực lại tiếp tục thực hành những cái hành động hàng ngày của mình. Và nó, những hành động đó nó có thể là thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, và dựa trên thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp này, nó lại tiếp tục tạo ra những đời sống mới trong tương lai. If we have a new life, what happens? At least we may have yadi, rebirth. Jara, aging, marana, death. For most of people also may have soka, sorrow, prideva, lamentation, dukkha, pain, dominasa, mental pain, upayasa, despair will arise within us. Và nếu mà chúng ta tiếp tục có những cái đời sống mới thì chuyện gì xảy ra? Thì ít nhất chúng ta sẽ có già, bệnh, chết. Và đây là tiến trình tự nhiên. Và trong suốt cái tiến trình và bệnh chết đó thì hầu như chúng ta sẽ cảm thọ qua những cái sầu bi khổ u não trong cuộc đời sống mới. Because of this, in the chanting we say kevalasa dukkha kandasa, pure suffering aggregate, meaning the pure suffering aggregate. So according to Buddha's view, according to Noble Person's view, this body is a pure suffering aggregate. Và như vậy, chúng ta hay cùng buổi sáng có cái đoạn Soka Parideva Dukkha Kumarasa Subayasa, có nghĩa là gì? Cho nên như vậy là toàn bộ khối khổ này, vậy tới con mắt của Đức Phật là giáo pháp thì cái toàn bộ cái tiến trình này hay cái thân này, thân tâm này nó chỉ là một nhóm của khổ mà thôi, khổ ổn là nhóm khổ. So because of this, to stop this suffering process, we need to remove avidya, ignorance. Và như vậy để có thể chấm dứt cái tiến trình khổ này, chúng ta cần phải dỡ bỏ cái hay xóa bỏ cái vô minh, xua tan vô minh. That is a vipassana practicing. Và để xóa bỏ hay xua tan vô minh là chúng ta cần thực hành thiền quán vipassana. Number one, trying to know materiality. Đầu tiên chúng ta cần phải quán được cái về sắc tâm đế. Number two, trying to know mentality. Thứ hai là chúng ta phải phân tích hay thấy được cái sự thật cùng cột của tâm thức. Number three, trying to know cause and effect. Và thứ ba là chúng ta phải quán được nhân và quả của chúng. Number four, seeing rising errors of mentality, materiality, need to contemplate nature, impermanence, dukkha, suffering, anatta, non-self. Và cái thứ tư đó là sau khi đã biết ba cái trước rồi thì nhìn thấy cái sự sanh diệt liên tục không ngừng của tâm thức và vật chất cùng tồn này, quán chúng là như là vô thường, khổ, vô ngã. So by understanding many times, by doing many times, you can get attainment. Và bằng sự thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần thì có thể chứng đắc được. On to get attainment tomorrow, I will continue. Và làm thế nào để chứng đắc được? Ngày mai tôi sẽ nói tiếp tục. Hôm nay tôi đem về ngoài ở đây. Sa du sa du sa du. Thầy cho hỏi một câu hỏi. The whole day I've been sick. You may think. Cái này phải ngồi cho nên bây giờ ngồi có thể là đang bị đau. Okay. Just so we share my. Như vậy thì chúng ta sẽ chia phước hồi hướng công đức. Xin lặp lại theo tôi. Di đà mê bổn nhân. Di đà mê bổn nhân. Ma sa va ca nhân. Ma sa va ca nhân. Ma ha ho tu. Ma ha ho tu. Di đà mê bổn nhân. สะ นิพพานัสสะ ปัจเจโย ปัจเจโย โหตุ โหตุ นะโมปุญญะภาคัง นะโมปุญญะภาคัง สัพพสัตตานัง สัพพสัตตานัง ปาเสมิ ปาเส